định mệnh đưa anh đến với em. Chương 78, nấu chè, gocchuyenaudio.com. Sao rồi, có tìm được cái gì không? Nam Cường đánh tay lái xe ra đường lớn. Còn Thái Vi thì đang ngồi cầm chiếc điện thoại phóng to phóng nhỏ chiếc ảnh để tìm điểm khác biệt. Không, làm ở đấy cũng lâu nhưng không có gì lạ cả, có mỗi mấy cái tay nắm cửa được thiết kế hơi lạ một chút xíu. Anh khẽ gật đầu, một tay chuyên nghiệp lái xe, cô càng nghĩ càng không thông. Đầu của cô cảm tưởng như bốc khói cháy đến nơi, mặt mày đỏ lựng nhưng vẫn chả tìm thấy cái gì cả. Bình tĩnh, tiếng nói trầm khe khẽ vang lên, Nam Cường vẫn vậy, mặt mày vẫn không cảm xúc, chỉ tập trung lái xe. Một câu nói như vậy lòng cô có chút nhộn nhạo lại có chút ngọt ngọt được tỏa ra từ trong sâu thẳm nội tâm. Ừm, được anh xoa dịu bớt, tâm trạng của cô cũng tĩnh lại. Bình tĩnh chọn lọc với một mớ giấy tờ trong túi, kết quả vẫn vậy không có thông tin gì cả. Bố ơi là bố, yêu thương nổi bố quá đi. Lúc này anh đã lái xe đến tổng công ty chính Nam Thị. Thái Vi giờ mới có thể ngắm nhìn cái công ty to lớn này, đẹp long lanh thế này mà sao tên kia tính toán tiền long kỹ từng khoản thế nhỉ? Nhưng được cái khoản xông xênh với nhân viên cũng gút chót lắm. Mà khoan, anh là một idol khi vào đây, liệu cô có cần đeo khẩu trang không nhỉ? Anh vào trước đi, tôi vào sau, ngại lắm. Đôi mắt hờ hững của anh ném cho cô một cái nhìn khá là bén. Ok được rồi, đành phải hưởng ké tí hào quang của idol vậy. Nhưng sự thật thì không như cô tưởng tượng, hai người vào thang máy dành riêng cho những người có chức vụ cao. Lên đến tầng 33 thì dừng. Sao anh không nói sớm đỡ mất cả công? Bàn tay to lớn của Nam Cường lại đặt lên đầu của Thái Vi xoa mạnh làm tóc của cô bù xù hết cả lên. Mặt của cô thì đen nhẻm, lúc này anh mới khẽ nhếch miệng nở một nụ cười kéo cô vào trong phòng làm việc. Ở ngoài là một thư ký nam, rất lịch sự khéo léo. Bàn làm việc đầy ự những giấy tờ được xếp thành chồng lớn. Có vẻ nghỉ một hôm sau khi nhận chức là một điều sai lầm. Tô Khổng là thư ký trực thuộc của anh, bước vào báo cáo lịch nhiệm vụ một cách dày đặc. Còn cô thì đang yên vị ở trên ghế sofa với một đống giấy tờ của ông bố yêu quý để lại cho mình. Liệu cô có thể tìm ra được cái đống tài liệu ẩm ương mà bố cô giấu không đây? Thế này mà cứ bảo thương con gái yêu của bố lắm, thương thế này thì chịu, có đóc nó thèm. A vàng yêu của cô, mấy hôm nay cô không có để ý đến nó. Bàn tay nhanh vuốt điện thoại gọi cho Vũ Hành Long, cậu rất nhanh đã bắt máy đáp. À, nó được ở trong chuồng cũ của Kim Cương, ăn no ngủ kỹ lắm, công chúa yên tâm. Thế nhé, em còn việc bận. Nói rồi cậu liền cúp máy, tiếng tốt vang lên dài dài. Cô cũng nhớ ra một người bạn cũ lớn lên cùng cô là chú chó tên Kim Cương, xuất hiện trong ngày tháng tuổi thơ của cô và anh, hóa ra nó đã sớm. Nhìn anh tập trung làm việc cô cũng không dám hỏi về nó. Nhưng mà một điều phải công nhận, đàn ông tập trung làm việc cuốn hút đẹp trai hơn hẳn mọi khi. Nhìn khá là mơ lầm đó. Thế này chả dễ thương biết bao, hình ảnh đẹp như này cô lại nghĩ đến cảnh Nam Cường hóa thành quái khủng. Nó rất là ba chấm, đáng sợ. Lé lé cái điện thoại mới, không khổ là siêu cấp đông tiền, cô zoom lại gần chụp lén anh mấy kiểu. Đẹp long lanh cành đào, điện thoại xịn nhé, chứ nhan sắc của anh thì tầm thường thôi. Do điện thoại cô xịn nên mới chụp được đẹp trai thế nhé, chứ không phải anh đẹp trai đâu. Ha ha, lòng cô tràn ngập vui vẻ, nhìn, gocchuyenaudio.com. Đống giấy tờ mà nẫu cả ruột nghỉ game thôi để lát tính. Thái Vi vơ hết giấy tờ vào cất hết trong túi vải. Bản thân tung tăng nhẹ nhàng té ra ngoài. Tô Khổng nhìn cô đang đứng trước mặt mới khẽ bỏ kính xuống. Ngài cần gì, chất lượng nhân viên tốt thật. Thái Vi chớp mắt gãi đầu tỏ vẻ khó xử nói. Phòng ăn ở đâu ạ? Tô Khổng mỉm cười chỉ tận tình cho Thái Vi đi xuống tầng thứ 27, ở đó là căng tin của cả công ty. Không quên đưa cho cô thẻ quẹt riêng để có thể đi được thang máy. Hí hửng xuất hiện, ở đây có đầy đủ người của các phòng nên nếu gặp người lạ mặt ở đây thì không có gì là lạ, nên Thái Vi nhẹ nhàng hòa mình vào dòng người ở khi nhà ăn. Mua cốc trà uống để thanh miệng, lúc cô đi về thì thấy một nhóm người đứng tụ tập đang nấu cái gì đó mà có vẻ khá đỏng đảnh, nhìn rất khó chịu. Thú tính của cô lại nổi nên quyết vào giúp họ một tay. Sai rồi, bỏ cái kia vào sau cùng, cho Yến Ngâm vào trước. Mấy cô kế toán đưa mắt lên nhìn Thái Vi, người này khá là lạ nhưng có vẻ biết cách làm. Bốn cô mù mờ về nấu ăn trực tiếp kéo Thái Vi đến, giọng nan nỉ nói. Cô biết nấu hả, giúp chúng tôi nhé. PLS đó, bọn tôi đã nấu hỏng cả hai lần rồi mà đây gói quấy, hỏng nốt thì. Đương nhiên là cô không từ chối rồi, dù sao nghỉ xả stress bằng cách nấu ăn này rất tốt. Tài nghệ của Thái Vi thì mọi người chắc cũng biết rồi đấy, mấy cô gần đó khen lấy khen để, lúc cô ra về còn đóng gói hẳn bốn cốc chè lớn cho Thái Vi xách về phòng. Mấy cô kế toán cảm ơn rối rít, cơ ai cũng ăn như hạm vậy. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cầm lấy, mai xuống nữa không chúng mình lại nấu ăn tiếp, đồ cô làm ngon không thể không khen luôn. Thái Vi chỉ cười lắc lắc đầu bày tỏ không biết, bình tĩnh đi ra thang máy xịn của sếp trong ánh mắt ngỡ ngàng của vài người nhân viên vô tình nhìn thấy. Còn mấy cô kế toán đó thì, đang tranh nhau ăn vì không nhanh là hết. Lúc Thái Vi quay lại, miệng thì hút trà, tay cầm điện thoại, tay còn lại thì xách một túi lớn để 4 cốc chè. Cô vui vẻ để lên bàn của Tô Khổng một cốc. Ăn thử nhé, Tô Khổng ngỡ ngàng, chỉ kịp gật đầu cảm ơn thì Thái Vi đã đi vào phòng. Lúc này, trên sofa đã có một vị khách mới, tên này quen lắm, hình như ở công ty cũ cô đã gặp một lần rồi thì phải. Nam Cường thấy Thái Vi quay lại, Ngự Thiên Ngạo nhìn thấy một người con gái lạ mặt ở trong phòng bạn mình, anh liền nhếch mép đưa cho Nam Cường một ánh nhìn. Rất tốt, phải như vậy chứ Cường, ném cho Ngự Ngạo Thiên một ánh mắt cảnh cáo, anh mới bình thản vẫy tay bảo cô lại đây. Đây là Thái Vi, còn đây là Ngư Ngạo Thiên, cậu ấy là bạn của tôi. Cô gật đầu khe khẽ coi như chào anh ta cũng vậy. Anh ăn chè không, tôi làm đấy. Sẵn 3 cốc trên tay Thái Vi đưa đặt luôn lên bàn đang có mấy cốc chè bọn họ đang uống giờ. Ngự Thiên Ngạo định từ chối nhưng nghĩ thế hơi mất lịch sự nên gật đầu, mở ra ăn vài miếng lấy lệ. Nam Cường đương nhiên là không chê, bình thản mở nắp ăn. Công việc anh cũng đã bàn xong với anh ta rồi nên giờ thoải mái. Đôi lông mày của Ngự Thiên Ngạo mở to ra ăn thêm mấy ngụm lớn. Nhìn thần sắc của anh ta mà cô cảm thấy rất ba chấm, lẽ nào đồ cô làm có người ăn không được? Không ngon hả? Lúc này anh ta đã ăn hết một nửa, lấy lại vẻ mặt mọi khi đáp, không ngon lắm, cô làm rất ngon, nhà tôi đang thiếu đầu bếp mà làm ngon như cô thì không có. Nếu cô tự về bảo vợ cậu nấu cho ăn, đôi mắt của Nam Cường, góc truyện audio.com, chừng anh ta mặt mày khó chịu cắt ngang lời của Ngự Thiên Ngạo. Anh ta lúc này mới biết mình hơi lỡ lời, nhếch miệng nhún vai không nói gì nữa. Nhìn thấy một cốc chè nữa còn trong túi đặt ở trên bàn, mắt ưng của anh lại tia về phía cô. Thái Vi, vợ tôi thích ăn ngọt, đặc biệt là chè đấy. Nghe cái liền hiểu, cô hơi buồn cười, bàn tay đẩy nốt cốc chè còn lại về phía anh ta. Ừm, đây anh cứ thoải mái. Ngự Thiên Ngạo lúc này đứng dậy, thân hình cao lớn xoay chuyển đều có quy củ, chào hai người rồi xách nốt cốc chè còn lại mang về cho vợ ăn. Cách chương.